ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, bóc bóc bóc bóc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, tụ thủy bang là thứ gì? Phủ thành chủ có lệnh, hoài nghi các ngươi buôn bán muối lậu. Tụ thủy hang cho tới bây giờ không làm muối lậu làm ăn. Ngươi đang chất vấn thành chủ mệnh lệnh. Vậy dẫn đầu ngươi, chân mày cau lại, có lệnh thấu xương ý định giết người. Tựa hồ chuẩn bị động thủ giết người. Lên tiếng ngươi, chính là đường không thống lĩnh hộ vệ lão Hà. Lão Hà không nói gì thêm. Hắn lui nửa bước, thật ra thì tụ thủy bang ở tam đại bang chủ sau khi chết cũng đã bị diệt, vô luận thành chủ cũng tốt, bốn bang phái lớn cũng tốt, mình các người cũng tốt, đều là chiếm đoạt tụ thủy bang thế lực, vốn là tụ thủy bang đồ nhiều người. Đối với mình các người, tự nhiên cũng không cách nào nói được cho trung tâm. Hôm nay tụ thủy bang, căn bản ở chỗ nhị thiếu gia, căn cơ chính là mình cái này một nhóm tạ gia hộ vệ. Nhưng nhị thiếu gia bế quan, chỉ bằng mình các người, căn bản không nhịn được. Chỉ bất quá, nhị thiếu gia tựa hồ cũng không coi trọng tụ thủy bang. Nếu không vậy không sẽ vào lúc này bế quan. Nói cũng phải, dẫu sao là tạ gia thiên phú cao nhất nhị thiếu gia. Làm sao để mắt tụ thủy bang như vậy bang phái nhỏ. Hà đại ca, không có sao, nhẫn nại. Hà hộ vệ ý tưởng rất đơn giản. Nhẫn nại tạm thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Nếu như nhị thiếu gia rất coi trọng tụ thủy bang, ra lệnh như vậy thì coi là liều chết, cũng phải giữ được tụ thủy bang. Nhưng mà nhị thiếu gia cũng không thèm để ý, chí ít không có biểu lộ ra coi trọng ý niệm. Ở khẩn yếu thời điểm bế quan, hơn nữa không có nhiều hơn giao phó, hết thảy cùng nhị thiếu gia sau khi đi ra rồi mới quyết định, nhưng mà hắn là nghĩ như vậy, những thứ khác tạ gia hộ vệ cũng không nghĩ như vậy. Cứ việc ở tạ gia, bọn họ chẳng qua là hộ vệ, coi như là người làm, nhưng mà bọn họ là người của tạ gia, ở An Hà phủ cường đại nhất gia tộc, đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, bọn họ ở An Hà phủ đồng dạng là cao nhân một các loại. Đối mặt nho nhỏ nguyên thành, chính là phố phường bang phái, lại muốn nhẫn nhịn đến tình cảnh này, thật là trước đó chưa từng có thể coi là bọn họ có thể nhịn, người của phủ thành chủ nhưng không nhịn được. Thành chủ mệnh lệnh, vốn là kích thích tụ thủy bang ra tay, lấy quan gia tội danh, đem toàn bộ tụ thủy bang định tội, hôm nay tụ thủy bang người lại có thể nhịn. Thật là không thể tưởng tượng nổi, cái này thì càng nên kích thích một chút. Bốp một tiếng, dẫn đầu phủ thành chủ thống lĩnh, một roi rút được hà hộ vệ trên mặt, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng ngăn trở, còn không cút ngay cho ta. Người này mặc áo giáp, lộ vẻ được phách lối ngang ngược, hà hộ vệ trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhưng trong lòng trầm xuống, nhưng suy nghĩ không đúng. Có thể giữa lúc hắn muốn dưới áp chế lúc tới, sau lưng các huynh đệ nhưng không cách nào nhịn được. Người của tạ gia lại bị Nguyên Thành người khi dễ đến trình độ như vậy. Giết, Nguyên Thành đám này nông thôn lão, thật đúng là cho là bọn họ mạnh nhất liền sao. Dám động Hà đại ca, theo bọn họ liều mạng. Phủ thành chủ, ra tay, tình huống gì? Tiểu Triệu phụng mệnh lục soát tụ thủy bang chỗ, có phải là vì bức bách tụ thủy bang người ra tay? Nhưng không nghĩ tới tụ thủy bang người rất mạnh, Tiểu Triệu kể cả thủ hạ 24 người, bị tụ thủy bang người đánh chết. Đáng tiếc, Nguyên Thành thành chủ mang trên mặt nhàn nhạt, thương tiếc, nói, tụ thủy bang lớn gan ngông là, dám giết người của phủ thành chủ. Vậy thì định một tạo phản tội, tàn sát bọn họ, thuộc hạ cái này thì điều người, phong tỏa tụ thủy bang, bổn thành chủ tự mình đi, sẽ gặp lại một hồi vậy quá hư công tử. những thứ khác bốn bang phái lớn đâu? Để cho bọn họ một khối mà đi. Thành chủ bình thản nói, cái này Thái Hư công tử là một cái rồng qua sông, mà đây bốn bang phái lớn chính là địa đầu xa. Ngày hôm nay ta làm thịt điều này rồng qua sông, chấn nhiếp vậy bốn con rắn, để cho bọn họ đều hiểu, ở nguyên thành biên giới, ta phủ thành chủ mới là chủ nhân, những phe khác, vô luận là rồng hay rắn, vậy được mang vác, thuộc hạ rõ ràng, bốn bang phái lớn, cũng đều nhận được tin tức, tụ thủy hằng lại gan dám phản kháng phủ thành chủ, giết hơn 20 người. Ban đầu tụ thủy bang đồ nhiều người, cơ bản tan hết, chỉ còn sót ngoại lai vậy mười mấy người. Nghe nói cái đó gọi làm Thái Hư công tử đã trốn, còn dư lại mười mấy người đều bị bao vây tụ thủy bang bên trong. Thành chủ tự mình đem người đi trước, có năm đại nội cảnh cao thủ cùng theo, có chừng 300 tinh binh, không thiếu ngoại cảnh võ giả. Mật thất bên trong, Đường Không chỉ cảm thấy được tiên thiên Thái Hư tử khí công quyết vận chuyển, cuối cùng đã tới trình độ cao nhất, hắn cảm ngộ đạo vận, biết được chưa đủ, mượn thái cực chân ấn hơi thở, thúc đẩy một lần, cho tới bây giờ, sức lửa kém không nhiều vậy là đủ rồi. Hắn có thể thử nghiệm vận chuyển nội cảnh thiên, nếu như thất bại, sẽ phải chịu chút cắn trả, nhưng sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Nhất hơn 10 ngày trong vòng nửa tháng, tu dưỡng một phen, nếu như vận chuyển thành công, như vậy hắn chính là thứ thiệt nội cảnh cao thủ. Lại thử một lần, Đường Không hít một hơi thật sâu, từ từ khạc ra, lại lần nữa vận chuyển công pháp. Mà ở bên ngoài, người của phủ thành chủ đã vây nơi này, bốn bang phái lớn người chủ sự cũng đều đến nơi này. Tụ thủy hăng bang chủ mới nhậm chức, rất lớn uy thế, không đem bổn thành chủ coi ra gì. Thành chủ nhìn về phía bên trong, chậm rãi nói, mấy ngày qua, chư vị đối với tụ thủy bang, cũng là rất không thân thiện. Chỉ bất quá, hắn một mực coi mà không gặp, tựa hồ cũng không cầm các ngươi coi ra gì. Bây giờ Nhật Bản thành chủ cùng hắn đấu lần trước trận, ngược lại muốn để cho chư vị tương trợ một lần. Thành chủ nói đùa, chúng ta bất quá chẳng qua là người làm ăn, mà phủ thành chủ tinh binh cường tướng, nơi nào đến phiên chúng ta tương trợ. Thằng nhóc này vừa mới đến, cuộc sống không quen, dám can đảm võng cố pháp kỷ, đáng chết. Xin thành chủ, còn nguyên thành một cái thanh tĩnh, bốn bang phái lớn người chủ sự tự nhiên biết thành chủ trong lời nói có lời, cái gọi là tương trợ một lần, chẳng qua là nói dễ nghe một ít, bất quá chỉ là để cho bọn họ đến xem trò vui mà thôi. Giết gà dọa khỉ, bọn họ bốn bang phái lớn, tựa hồ là được khỉ, trong đó đều là người phản loạn. Nguyên thành thành chủ vung tay lên một cái, sau lưng tinh binh nhất thời bày trận. Cái này làm cho bốn bang phái lớn đều không khỏi được giật mình trong lòng. Bọn họ sớm biết phủ thành chủ rất là mạnh mẽ, hơn nữa còn là quan gia thế lực. Nhưng trong thực tế, bốn bang phái lớn có dã tâm, mỗi người phát triển, ngày sau nếu như phát triển ra cường đại lực lượng, phủ thành chủ trưởng quan gia, mình trưởng hắc đạo, phân được một hai ngày, không hẳn là không thể. Thậm chí, thay thế hôm nay thành chủ, thành là mới thành chủ, cũng không phải không được. Nhưng hôm nay 300 tinh binh vừa ra, năm đại nội cảnh cao thủ, kể cả thành chủ ở bên trong, lại có một loại để cho bọn họ cảm thấy không cách nào địch nổi lòng rung động cảm. 300 đội ngũ, cũng không tính là nhiều, nhưng quan gia người, là chân chánh tinh nhuệ, mà so sánh dưới, bọn họ giống như là đám người ô hợp, phủ thành chủ, không thể địch, bốn đại bang chủ, trong lòng mỗi người nghỉ ngơi ý niệm. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm, bỗng nhiên vang lên, mấy trăm người tụ ở bổn công tử trước cửa. Làm gì chứ? Đây là một cái trẻ tuổi thanh âm, giống như là một cái thiếu niên. Nghe nói tụ thủy bang bang chủ mới Thái Hư công tử chính là một cái thiếu niên. Thành chủ thần sắc lạnh lùng, quát lên, bắn tên, trên trăm tên cung thủ đồng loạt dương cung lắp tên. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên truyền ra, vô liêm sỉ, vẫn là Thái Hư công tử thanh âm. Bóc bóc bóc bóc bóc bóc, vô số dây cung gãy lìa chi tiếng vang lên. Câu thường nói, lật cung đánh chết bò. Trên trăm cung thủ đồng loạt đứt dây, mà cửa từ từ mở ra, đoàn người đi ra, ngay đầu một người, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, mang trên cao nhìn xuống ý, mắt nhìn xuống mọi người. Viên thành chủ, ngươi muốn làm gì? Bốn vị bang chủ, các ngươi lại muốn làm gì? Bổn công tử tụ thủy bang, cũng không phải là vậy ba cái phế vật chấp trưởng tụ thủy bang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-ts-a-gạch-nối-ts-i-gạch-nối-se-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.